Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 35-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ sau khi thành thân với hắn, lại luôn khước từ chuyện hành phòng, hắn chỉ coi cô tuổi nhỏ lại bồng bột cho nên mỗi lần đều nhường cô cho dù khó chịu cũng không chạm vào, cho đến khi sau khi cô rời đi, hắn nghe được nhiều kiến thức từ người khác, chuyện giữa phu thê chưa bao giờ giống như cô, nhắc tới hành phòng sẽ tìm mọi cách từ chối, chỉ sợ cô đã sớm chán ghét hắn, chỉ là giả trang qua tốt, hắn vẫn luôn không phát hiện, cho đến khi cô khinh thường với việc ngụy trang, hắn mới kinh ngạc phát hiện cái gì gọi là cầm sắt hài hòa, chẳng qua chỉ là một bên hắn tình nguyện thầm kinh diễn bình tĩnh nhìn nữ nhân đang ngủ ngon lành, đáy mắt lửa giận càng lúc càng nhiều cho đến khi không nhịn được nữa đẩy cô ra. Thời Lễ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quăng ngã trên xe ngựa, đau đến ai ui một tiếng, chờ đến khi nhíu mày nhìn sang Thẩm Kinh Diễn, hắn đã chỉ để lại một bóng lưng. Thần kinh gì đấy, Thời Lễ xoa xoa vùng eo có chút đau, đáy mắt cũng hiện lên lửa giận nhưng vẫn chịu đựng nhức mỏi trên người đuổi theo hắn. Đại nhân làm sao vậy? Thẩm Kinh Diễn đột nhiên dừng lại, đầu cô đâm sầm vào lưng hắn, sau vội thối lui. Thẩm Kinh Diễn lạnh nhạt quay đầu lại. Nam phụ giá trị cừu hận 90. Thời Lễ, cách xa ta ra một chút, nhìn thấy ngươi ta cảm thấy ghê tởm. Thẩm Kinh Diễn nói xong lạnh nhạt quay đầu đi. Thời Lễ ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hắn biến mất, tức giận vẫn luôn tích tụ trong lòng đột nhiên bùng nổ, phẫn nộ đá bay hòn đá. Cô banh mặt trở lại phòng ngủ, nha hoàn nhìn thấy cô hoảng sợ nói. Phu nhân, ngài sao vậy ạ, không có việc gì. Thời Lễ nói xong, sau khi vào phòng rầm một tiếng đóng cửa lại, nha hoàn vốn định đi vào theo nhưng lại phát hiện cô đã khóa cửa chỉ có thể chờ bên ngoài. Thời Lễ tức giận nằm xuống, trong lúc này lại không còn buồn ngủ, lăn qua lộn lại nghĩ nơi nào xảy ra vấn đề, vừa rồi rõ ràng vẫn tốt thế mà lại đột nhiên tức giận. Tức giận không nói, giá trị cừu hận lại còn tăng lên, làm nỗ lực trước kia của cô đều biến mất. Trên người không thoải mái, tâm trạng cũng không thể tốt. Nam phụ này thật sự là bội phục, mặc kệ là ở trên giường chịu đựng hắn, hay là ở trước mặt hoàng thượng giúp hắn giải vây, đều là việc làm vì hắn, nhưng hắn mỗi lần không cảm kích thì thôi, ngược lại càng ngày càng hận cô. Nếu như vậy, cô còn nỗ lực cái gì, còn không bằng cứ bất chấp tất cả mà tùy theo hắn, nói không chừng hắn lại chậm rãi giảm xuống giá trị cừu hận. Thời Lễ tự sa ngã nhắm mắt lại, cái gì cũng không chịu suy nghĩ, nhanh chóng ở trên giường mềm mại đi ngủ. Một giấc này đến buổi tối mới tỉnh, trong phòng đen xì cô thích ứng một hồi lâu, cả người mới khó chịu ngồi dậy, trong bóng đêm sờ soạng đi giày, chậm gì gì đi tới cửa. Vừa đi đến gian ngoài, đột nhiên chú ý tới một bóng đen trước mắt, cô kinh hô một tiếng, sợ tới mức lui ra sau mấy bước. Là ta, Thẩm Kinh Diễn thờ ơ nói. Thời Lễ nghe được thanh âm quen thuộc mới thả lỏng người lại, chỉ là trên mặt treo thêm một phần lạnh lẽo. Ta nhớ rõ đã khóa cửa rồi, đại nhân sao vẫn có thể vào được. Nhà của ta, không được vào. Thẩm Kinh Diễn hỏi lại. Thời Lễ ỉ vào bóng đêm, không kiêng nề gì trợn mắt. Ta cũng không dám nói như vậy, chỉ là nơi này tối lửa tắt đèn, đại nhân ngồi một mình có ích gì chi bằng. Người trước kia đều gọi ta là phu quân. Thẩm Kinh Diễn đánh gãy lời cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Lễ nháy mắt ngậm lại miệng, sau một lúc im lặng giả bộ cười một tiếng. Ta là người thất đức, làm sao dám gọi đại nhân một tiếng phu quân. Thẩm Kinh Diễn không nói. Thời Lễ đợi một lát, bụng phát ra tiếng lộc cộc, cô xoa cái bụng đói rồi chậm rãi tiến lên. Cũng không còn sớm nữa, trên người ta không thoải mái, chỉ sợ đêm nay không thể phục vụ đại nhân, không bằng đại nhân đi nơi khác nghỉ tạm đi. Khi cô đi đến trước mặt Thẩm Kinh Diễn, mới ngửi được một cỗ mùi rượu nồng đậm, không khỏi nhíu mày. Tuy trong phòng tối om, nhưng khi hai người đến gần nhau, vẫn có thể nhìn thấy được đối phương. Thời Lễ bình tĩnh đối diện với Thẩm Kinh Diễn, sau một lát Thẩm Kinh Diễn chậm rãi nói. Ngươi tức giận, dùng chính là ngữ khí trần thuật. Thời Lễ gợi lên một tia cười. Không dám, vì sao tức giận, Thẩm Kinh Diễn giống như không nghe thấy. Thời Lễ rũ mắt, ta còn muốn hỏi đại nhân một câu, buổi sáng khi từ trong cung đi ra vẫn còn tốt, về sau tại sao lại tức giận. Thẩm Kinh Diễn quay mặt đi, nghĩ thông suốt một ít việc, nghĩ thông suốt việc gì. Vứt bỏ ý muốn hỏi hắn vì sao tức giận, Thời Lễ lại muốn biết hắn vì sao lại đột nhiên chuyển biến thái độ. Thẩm Kinh Diễn im lặng hồi lâu mới lạnh lùng nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi lúc đó bỏ trốn chỉ vì sợ hãi việc Lưu Đày khổ cực, nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại, cho dù không xảy ra chuyện Lưu Đày, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bỏ đi, bởi vì trong lòng ngươi từ lúc bắt đầu đã không có ta. Thời Lễ sửng sốt một chút, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Phu thê ở chung, chú ý âm dương hài hòa, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đã có lúc nào từ đáy lòng ngươi tiếp nhận ta? Chấm, Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh nhìn về phía cô, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, khóe môi gợi lên nụ cười châm chọc. Người căn bản không thích ta chỉ vì lệnh của phụ mẫu mới gả cho ta, cho dù bề ngoài có giả vờ tốt thì đáy lòng vẫn chán ghét ta động vào, không phải sao? Thời Lễ từ lúc bắt đầu chưa từng yêu hắn, ý tưởng này giống như xé nát nội tâm của hắn, khiến cho hắn thấy rõ hiện thực. Hắn nên phải rõ ràng, tình cảm trước nay đều là giả, điều này làm sao hắn không hận được. Thời Lễ nhìn đôi mắt tối đen của hắn, chưa từng nghĩ tới, hắn hôm nay thay đổi bộ dáng thế nhưng lại là việc hành phòng. Đây là chuyện gì vậy, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là con đường đó. Thời Lễ vô cùng cạn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Người nghĩ nhiều rồi, ta không muốn làm chuyện đó. Chỉ là do ta không thích, không phải vì do cùng phòng với ngươi. Cô cũng chỉ có thể giải thích như vậy, không thể làm lơ tự tôn của hắn mà nói ra hiện thực tàn khốc được. Hiển nhiên những lời này cô nói không nặng cũng không nhẹ, không nhận được sự đồng tình của Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn chậm rãi đứng dậy, bởi vì uống quá nhiều rượu khiến bước chân hơi chao đảo, đi đến gần cô thân mình còn quơ quơ. Thời Lễ theo bản năng muốn lui về sau, nhưng lại vẫn đi lên đỡ hắn. Nói dối, Thẩm Kinh Diễn đạm mạc nói. Thời Lễ, nếu ngươi không tin ta cũng không còn cách nào khác. Thẩm Kinh Diễn im lặng, bàn tay tiến đến xoa mặt cô, ngón tay tinh tế ở môi cô cọ sát. Vài năm trước ta thật sự hận thấu ngươi, ngươi hiện tại cũng hận thấu ta. Thời Lễ nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thời gian lâu rồi cũng có thể lý giải, từ sau khi ngươi gả cho ta liền đi theo chịu khổ, ngày lành cũng không nhiều, ta còn cảm thấy chính mình không thẹn với thiên địa, bởi vậy đắc chí, nếu chúng ta thay đổi thân phận, đổi lại là ta. Thẩm Kinh Diễn vốn định nói, nếu như thay đổi thân phận, hắn có lẽ cũng sẽ rời đi, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể nói ra được. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như hai người đổi thân phận, cho dù Thời Lễ ngã vào vũng nước vạn người phỉ nhổ, hắn cũng sẽ không rời đi. Hắn yêu cô đến tận xương tủy, cô lại không yêu hắn, đây là chỗ hắn hận nhất ở cô. Thời Lễ thấy hắn không nói, mơ hồ cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, không khỏi thở dài, rúc vào trong lồng ngực hắn. Chuyện cũ là ta không đúng, nhưng ta cũng đã trả giá, không chỉ bị tên làm công cướp vàng bạc còn ở thâm sơn cùng cốc âm khổ nhiều năm, ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ mong ngươi buông bỏ khúc mắc, buông tha chính mình. Thẩm Kinh Diễn không nói, chỉ yên tĩnh đứng yên nơi đó. Phu quân, nếu ngươi đã không có tình cảm với ta, liền thả ta ra khỏi phủ, để ta tự sinh tự diệt, còn nếu ngươi có chút không buông bỏ được ta, vậy thì cùng nhau sinh sống vui vẻ đi, ta ngày sau. Tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi nữa. Thời Lễ thấp giọng nói. Thẩm Kinh Diễn vẫn như cũ không có phản ứng gì, Thời Lễ hít sâu một hơi, nắm tay hắn đi vào trong, hắn cũng không từ chối, đi theo cô vào phòng. Thời Lễ giúp hắn cởi xiêm y, lại lấy khăn giúp hắn lau mặt. Thẩm Kinh Diễn vẫn như cũ an tĩnh ngồi, một đôi mắt nhìn cô chăm chú. Trong phòng không đốt đèn, Thời Lễ tuy rằng có thể nhìn được mặt hắn, nhưng lại giống như ở các thế giới trước không thể nhìn ra được giá trị cừu hận. Cô cũng không vội, chỉ bình tĩnh hầu hạ hắn, lúc đang làm đột nhiên nghĩ tới, những thế giới mà cô đã trải qua, tính cách của nam phụ có vẻ như đều có điểm tương đồng, giống như bây giờ, nam nhân trước mặt tâm trạng không tốt cho nên không có ý đốt đèn, tùy ý để bản thân đắm chìm trong bóng tối, mà hai nam phụ ở thế giới trước cũng vậy. Suy nghĩ của cô vừa mới lan tràn, hai ấn ký giống như cánh hoa trên cổ tay đột nhiên nóng rực, cô tỉnh táo lại, cảm giác đã biến mất. Thời Lễ ổn định tâm trí, đem mọi thứ sắp xếp ổn thỏa rồi cùng Thẩm Kinh Diễn nằm xuống. Trong bóng tối cô nghe được tiếng hít thở nặng nề của Thẩm Kinh Diễn, như là đang chờ đợi cái gì, cô giật mình cầm tay hắn. Hành động của cô như một tín hiệu, Thẩm Kinh Diễn lập tức xoay người ngăn chặn cô, nụ hôn thô bạo cứ thế mà đến. Thời Lễ thuận theo ôm lấy cổ hắn, chỉ khi hắn kéo vạt áo chính mình xuống, cô lại nhịn không được cứng người trong chốc lát. Ổn định, nhất định phải ổn định, chỉ là một đêm mà thôi, đợi xong rồi, giá trị cừu hận nhất định sẽ giảm xuống. Thời Lễ tự tẩy não mình một cách âm thầm, nhưng vẫn giống như vài lần trước, không cẩn thận một cái liền cứng đờ người. Đáy mắt Thẩm Kinh Diễn xẹt qua một tia lạnh lẽo, cuối cùng vẫn dừng lại. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, Thời Lễ vội ngồi dậy. Ngươi đi đâu, nếu chán ghét như vậy thì đừng giả bộ, từ nay về sau, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của chính mình, chờ đến khi ta không cần ngươi nữa, ngươi liền cút ra khỏi Thẩm gia ta. Thẩm Kinh Diễn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Thời Lễ mày nhăn lại, bình tĩnh nhìn hắn rời đi, sau một lúc lâu vô lực ngã xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng muốn hoan nghênh hắn chứ, nhưng sức lực của hắn lại không cho phép cô làm như vậy. Nếu không cứ nói thẳng với hắn đi, hắn có sức mạnh còn có thể kiên trì, tố chất thân thể rất mạnh, nhưng thứ kỹ thuật này, vô dụng thì cũng có thể luyện. Thời Lễ hạ quyết tâm, không đợi được nữa, lập tức mang giày đuổi theo hắn ra ngoài, vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng nức nở. Vào nửa đêm, lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân, làm cho người khác có chút sợ hãi. Thời Lễ nổi da gà, cảnh giác hô một câu: "Ai, phu nhân, là nô tỳ." Nha hoàn từ trong một góc đi ra, tròng mắt đỏ hoe. Thời Lễ nhíu mày: "Ai bắt nạt ngươi?" "Không ai bắt nạt nô tỳ, là tự nô tỳ." Nha hoàn nói xong lại bắt đầu khóc. Tiểu nha đầu này tâm tư đơn thuần, đối xử với cô khá tốt, cho dù chỉ là một NPC, Thời Lễ vẫn rất có hảo cảm. Thấy nàng ta khóc thương tâm như vậy, liền bắt đầu đến an ủi, chốc lát sau mới biết nàng ta đã làm vỡ một cái bình hoa, Thời Lễ thuận tay giúp nàng ta giải quyết. "Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân chính là phụ mẫu tái sinh của nô tỳ." Vẻ mặt nha hoàn cảm kích, Thời Lễ xua tay: "Không đáng giá nhắc tới, ta đi tìm đại nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Đại nhân vừa mới kêu người chuẩn bị ngựa, đã rời khỏi nhà rồi ạ? Nha hoàn mờ mịt nhìn cô. Thời Lễ ngẩn người: "Đi rồi, chắc đã đi rồi, nếu không nô tỳ đi hỏi một chút." Nha hoàn nói xong liền muốn đi, Thời Lễ gọi người lại: "Quên đi, để ta đi." Cô nói xong liền đi đến viện trước, kết quả vừa hỏi đúng thật đã đi rồi. Thời Lễ cau mày trở về, nhìn thấy nha hoàn vẫn còn ngồi ở trước cửa, không khỏi buông tiếng thở dài. "Phu nhân cãi nhau với đại nhân sao?" Nha hoàn nghi hoặc hỏi. Thời Lễ gật đầu, sau một lúc lâu lại lắc đầu, vẻ mặt ngập ngừng nhìn nha hoàn. "Ta có vấn đề muốn hỏi." "Đương nhiên đó không phải là vấn đề của ta, là ta xem được trong thoại bản." "Phu nhân cứ việc nói, nô tỳ nếu biết nhất định trả lời." Nha hoàn thành khẩn nói. Thời Lễ cảm thấy chính mình chắc điên rồi, mới có thể cùng với một nha hoàn chưa trải sự đời thảo luận, chỉ là cô cũng không tìm được người khác để nói chuyện, dứt khoát ngồi xuống nói. "Là như thế này, ta xem trong một cái thoại bản, nam nhân trong thoại bản không thể giao hợp, nhưng những phu nhân thị thiếp lại chưa bao giờ nói với hắn, cho nên đã nhiều năm chưa có con, hắn lại luôn cho rằng là do nữ nhân có vấn đề. Ngươi cảm thấy phu nhân thị thiếp nên nói việc này với hắn không?" "Đương nhiên không thể nói." Nha hoàn kinh hô một tiếng. Thời Lễ nhíu mày, "Nếu như không nói, hắn không thể chữa khỏi, cả đời cũng sẽ không có con nối dõi, không chỉ hắn vô hậu, mà nữ nhân lớn nhỏ trong nhà đều bị trách móc nặng nề. Nam nhân quan trọng nhất là mặt mũi, nếu như nói, hắn xấu hổ giận dữ mà giết thì làm sao bây giờ?" Nha hoàn nhíu mày, Thời Lễ suy nghĩ một chút tính cách của Thẩm Kinh Diễn. "Hắn sẽ không, vậy cũng không thể nói trước được, mặc kệ là ai nói, nam nhân đều sẽ ghi hận nàng, cho dù cuối cùng thân mình có tốt lên, trong lòng cũng sẽ oán hận, hơn nữa khẳng định càng nghĩ càng hận." Nha hoàn nghiêm túc nói. Trong lòng Thời Lễ vốn không vững vàng, bị thuyết phục một chút sau đó lại nhìn vẻ mặt nha hoàn, Thời Lễ thử. "Một tiểu nha đầu như ngươi, sao lại hiểu việc này thế?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Nô tỳ có một đường thuốc cũng không thể giao hợp, Đường Thẩm khuyên hắn uống thuốc rất nhiều mới có được đường muội của nô tỳ, nhưng khi thấy đó là nữ nhi, lập tức muốn hiu Đường Thẩm, kết quả chưa kịp cười đã chết bất đắc kỳ từ." Nha hoàn nghiêm túc nói. "Chưa nói đến việc báo ứng hay không báo ứng, chỉ nhìn chuyện này một cách đơn thuần liền biết là không thể nói." Thời Lễ đã biết kiến thức về thế giới này của cô chỉ đến từ cốt truyện, không giống như nha hoàn sinh ra ở đây, cho nên nha hoàn rõ hơn cô quy tắc nơi này. Thời Lễ trầm ngâm, hoàn toàn xua tan đi ý nghĩ nói thật. Chỉ là cô đã bỏ đi ý niệm đó, giờ này chỉ có thể bị động chờ Thẩm Kinh Diễn trở về, nhưng Thẩm Kinh Diễn lại giống như đang trốn cô, nhiều ngày cũng chưa trở về. Liên tiếp qua nửa tháng, Thời Lễ vẫn không thấy Thẩm Kinh Diễn, nhưng lại nghe nói được hắn thường xuyên đến nhà Đồng Liêu uống rượu. Thẩm Kinh Diễn tình nguyện đi đến nhà người khác cũng không chịu thấy mặt cô. Thời Lễ dần dần có chút luống cuống, nhưng vẫn nhẫn nại viết thư cho hắn, nghĩ mọi cách làm hắn nguôi giận, chỉ là xem ra chưa có tí hiệu quả nào thôi. Thời Lễ tiếp tục kiên nhẫn chờ cho đến hôm nọ nghe nói hắn theo Đồng Liêu đến Hoa Lâu, liền không thể ngồi yên được nữa. Tên hỗn đản này, loại địa phương đó cũng dám đi, cô lập tức nổi giận đùng đùng đổi xiêm y, nhanh chóng đi ra ngoài. Phu nhân ngài bình tĩnh chút, nam nhân uống rượu hoa là chuyện bình thường, ngài là một phu nhân chính phòng, không nên đến nơi đó." Nha hoàn sốt ruột đuổi theo. Thời Lễ lạnh mặt, "Không được cản ta, gọi mấy tên hào hán khỏe mạnh đi cùng ta." Cổ đại không giống hiện đại, có đủ các loại biện pháp an ninh, loại tần lâu sở quán kia là nơi dễ nhiễm bệnh nhất, cô không hy vọng Thẩm Kinh Diễn nhiễm một thân bệnh trở về lại lây cho cô. Nha hoàn thấy cô không nghe khuyên bảo, đành phải tìm nhân thủ cho cô, một đường đi tới Hoa Lâu. Cô đi tới cửa Hoa Lâu, nhưng lại không giống như nha hoàn tưởng tượng trực tiếp vọt vào, mà phái người đi gọi hắn. "Người nói với đại nhân, nếu hắn không ra ta sẽ đi vào, nam nhân nơi đây rất kén chọn, nếu như nhìn thấy gương mặt này, gặp phải chuyện gì cũng mong hắn thông cảm ba phần." Thời Lễ chậm rãi nói. Nha hoàn ngắm Thời Lễ một cái, cảm thấy biện pháp của phu nhân tương đối hay. Trong Hoa Lâu, Thẩm Kinh diễn chính là đang thương nghị chính sự với Đồng Liêu, bên cạnh không có nữ nhân nào, không khí nghiêm túc giống như có vị đang ngồi nào đó vừa mới chết cha. Đột nhiên cửa bị gõ hai tiếng, mọi người đều yên tĩnh, tiếp theo một ám vệ đi đến. Đại nhân, phu nhân đã tới, đang ở dưới lầu, nàng phái nô tài tới thỉnh ngài. Đáy mắt Thẩm Kinh diễn hiện lên tia kinh ngạc, tiếp theo nhìn lướt qua người khác, nhàn nhạt nói. Kêu nàng đi về trước, ám vệ do dự một chút, phu nhân nói, nếu ngài không đi xuống, vậy nàng sẽ đến đại sảnh chờ ngài. Làm càn, đặt chân đến loại địa phương này cũng không sợ ô uế giày nàng. Thẩm Kinh diễn nhíu mày, ám vệ tức khắc không nói, nhưng bên cạnh có người nháy mắt khuyên Thẩm Kinh diễn nói. Thẩm phu nhân cũng không nóng vội, không bằng hôm nay dẫn đến nơi này, rồi hai người các ngươi lại cùng hồi phủ. Thẩm Kinh diễn không tỏ ý kiến, nhấc chân đi xuống dưới lầu. Bên trong xe ngựa nha hoàn lén lút lên xe, đem một cái bình sứ nhỏ giao cho Thời Lễ. Phu nhân, đồ ngài muốn đã mua được, Thời Lễ thuận thế để vào trong ngực nghĩ nghĩ nói với nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, đừng để người thứ ba biết. Nô thì đã biết, nha hoàn nói xong do dự một chút, ngài muốn thứ này làm gì ạ, có thể làm cái gì, đương nhiên là dạy dỗ học sinh hư, giải quyết một chút vấn đề giữa chúng ta. Thời Lễ mặt vô cảm, nếu như cứ tránh xa như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nha hoàn mặt lộ khó hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ hùng hổ của Thời Lễ, Mạc Danh cảm thấy có chút đáng sợ. Phu nhân quá dọa người rồi. Cách chương.